xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Xích Nhật Thành lưu lại 5 ngày, Trần Ánh Trừng cùng nhị ca nàng gặp mặt một lần. Sau đó theo Trần Chính Triệt đi du ngoạn một vòng rồi chuẩn bị trở về phủ. Xích Nhật Thành không hề thú vị như nàng tưởng tượng. Ngược lại, việc liên tục chạm mặt đám người nhân vật chính khiến nàng liên tiếp gặp ác mộng. Trước khi rời đi, Trần Ánh Trừng kiên quyết tuyên bố: không đến nữa, cả đời này cũng không đến nữa. Trước lúc đi, nàng còn nghe Trần Chính Triệt nói rằng trăm dặm ngôn đông đã bị phụ thân hắn phong tỏa, Tạ Hữu Tình thì vẫn đang bệnh nặng, các trưởng lão nhà họ Tạ buộc phải lén mở cửa sau đưa nàng ta vào học viện Xích Nhật. Trần Ánh Trừng cảm thấy Tạ Hữu Tình đúng là cần phải trau dồi kỹ năng đàn hát thật nghiêm túc, để sau này khi gặp lại nam chính còn có thể một khúc kinh thành. Chấn động lòng người, họ thong dong rời đi, mang theo cây thu hải đường từ vườn hoa được cha mẹ nàng hứa hôn tặng. Sau đó, Xích Nhật Thành liền nổi lên huyết vũ tinh phong, nhưng chẳng còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Trần Ánh Trừng hân hoan trở về Thanh Bảo Thành, nhưng nơi đó, Ánh Nguyệt Sơn Trang lại chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Cha nàng không có ở đó, mẹ nàng cũng vắng mặt, chỉ có Cao Xuân với gương mặt nghiêm trọng đang chờ nàng. Nàng chỉ rời đi có 5 ngày, mà Thanh Bảo Thành đã xảy ra biến động long trời lở đất. Lãnh Tương Thất đã chết, Sa Trí trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cha nàng bị bắt giam vì tình nghi có liên quan đến âm mưu hại người. Hiện đang bị giam tại Thanh Bảo Tư chờ điều tra. Đêm trước, ba người bọn họ còn tham dự yến tiệc tại nhà họ Lãnh. Cha nàng, Trần Nguyên Phúc, uống say rồi về nhà. Sáng hôm sau, Trần Chính Thác dẫn người từ Thanh Bảo Tư tới. Sắc mặt u ám, bắt cha nàng đi. Trần Nguyên Phúc đã bị giam một ngày một đêm. Mẹ nàng, Thẩm Tịnh, vì bôn ba lo liệu việc này mà mãi chưa thể về nhà. Nghe tin, thân thể Trần Ánh Trừng như đông cứng lại. Em mờ, á, u trong người như ngừng chảy. Ngay cả một câu nghi ngờ nàng cũng không thể thốt nên lời. Nếu Sa Trí chết, nàng còn có thể đổ lỗi lên đầu Lãnh Tương Thất. Nhưng tại sao Lãnh Tương Thất lại chết? Hắn là vai phản diện kia mà. Đáng lý ra phải C, H, E, T trong tay nam chính chứ. Sao giờ lại C, H, E, T rồi? Cha nàng và Lãnh Tương Thất không thù không oán, càng không thể ngốc đến mức ra tay G, I, E, C người ngay trong buổi tiệc có 3 người. Thế nhưng, khắp Thanh Bảo Thành, ngoài ông ra, chẳng còn ai có đủ thực lực làm tổn thương cả hai người đó. Là ai? Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Trái tim Trần Ánh Trừng dần siết lại, chìm xuống, nỗi đau khiến hai hàng lông mày nàng cau chặt. Thì ra điều tàn khốc hơn cả cốt truyện tiểu thuyết chính là khi nó thoát khỏi tầm hiểu biết của nàng, và nàng thì không thể làm gì được. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu tước ôm chặt lấy nàng, chỉ để phát hiện cơ thể Trần Ánh Trừng lạnh toát. Dù mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng đồng tử đã tan rã, vô hồn, không còn chút sinh khí. Trần tiểu thư, Cao Xuân vội tiến lên định giúp, lại bị tiểu tước đẩy ra. Nhạc phụ ta hiện tại thế nào? Tiểu tước hỏi, Cao Xuân đáp, Trần đại nhân, ban đầu dự định để Trần Chính Thác thẩm vấn, nhưng vì là con trai Trần đại nhân nên cần tránh né nghi kỵ. Nghe nói chuyện này đã được báo lên học viện Xích Nhật. Hôm nay sẽ có chuyên gia đến tiếp nhận điều tra xử lý. Tiểu tước bế Trần Ánh Trừng về phòng, dùng chăn quấn chặt lấy nàng, dịu giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, nàng hãy bình tĩnh, chuyện này vẫn chưa rõ ràng gì cả. Thế nhưng, Trần Ánh Trừng lúc này còn bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Nàng không khóc, không la hét, thậm chí không cử động lấy một chút. Trong vòng tay tiểu tước, nàng như một pho tượng đá không có sự sống. Cao Xuân mang theo chậu nước ấm bước vào, thấy hai người đang ôm nhau, chỉ lặng lẽ đặt chậu nước bên mép giường, nói, việc này hoàn toàn không có chứng cứ buộc tội Trần Đại Nhân. Người của Thanh Bảo Tư đến chỉ để điều tra mà thôi. Dù có là học viện Xích Nhật cử người đến, cũng không thể tùy tiện định tội được. Cô nương không cần quá lo lắng. Nàng vốn là người trong Thanh Bảo Tư, tuy không trực tiếp thụ lý án, nhưng cũng từng tham gia điều tra nhiều vụ việc. Cao Xuân cẩn trọng quan sát sắc mặt Trần Ánh Trừng. Hồi lâu sau, đôi mắt nàng khẽ động, nhìn về phía đối phương bằng ánh nhìn trống rỗng như tro tàn sau đám cháy. Sư phụ thế nào rồi? Thành chủ đại nhân vẫn còn hôn mê. Ta không phải người tu hành nên không hiểu rõ thương thế. Nhưng theo lời Trần Chính Thác, tính mạng thì không nguy, chỉ là nội đan đã vỡ. Thân thể Trần Ánh Trừng run lên, rồi bất chợt giãy giụa dữ dội, cố thoát khỏi vòng tay tiểu tước. Buông ta ra, ta phải đi gặp sư phụ. Tiểu thư, xin nàng bình tĩnh lại. Tiểu tước càng ôm chặt hơn, mặc cho nàng đánh đấm, giãy giụa, hắn vẫn không buông. Trần Ánh Trừng càng trở nên rối loạn, nàng chộp lấy tay hắn, hung hăng cắn xuống, nước mắt trào ra như vỡ đê. Tại sao sư phụ lại bị thương? Tại sao Lãnh Tương Thất lại chết? Là Lãnh Thành Quang làm, nhất định là hắn, là Lãnh Thành Quang. Ngoài hắn ra, nàng không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác. Tiểu tước đau đến nghiến răng, nhưng tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. An ủi dịu dàng, tiểu thư đừng sợ, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Khi nghe tin sư phụ bị thương, nhạc phụ bị bắt, phản ứng đầu tiên của hắn là chấn động và lo lắng. Nhưng ở Trần Ánh Trừng, hắn cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc, một nỗi sợ vốn bị chôn chặt trong lòng, giờ đây như vỡ òa sau từng tầng áp lực. Giọng nàng khản đặc như lưỡi đê, a o rạch vào lòng người, nhất định là Lãnh Thành Quang. Nói xong, nàng kiệt sức bổ nhào vào N, G, Ư, C tiểu tước. Nước mắt tuôn không ngừng. Nam Cung Tư Huyền, tại sao sư phụ lại bị thương? Chẳng phải người đã kim đan đỉnh rồi? Chẳng phải sắp tiến vào Nguyên Anh sao? Chúng ta vừa rời đi, người còn tiễn chúng ta. Sao lại đột ngột hôn mê? Nhất định là người đang giả vờ. Chúng ta phải đi gặp người, phải đánh thức người dậy. Sư phụ, nàng đã cố gắng thay đổi vận mệnh của Sa Trí. Vậy vì sao? Vì sao vẫn rơi vào cục diện như thế này? Ta không nên đi Xích Nhật Thành. Nàng nghẹn ngào, tự trách, chắc chắn là do gặp lại Trăm Dặm Ngôn Đông cùng nhóm người kia. Làm cốt truyện gốc bị kích hoạt lại, như thể có một quy tắc vô hình đang âm thầm hiệu chỉnh, ép mọi nhân vật phải tiến vào quỹ đạo định sẵn. Sư phụ sẽ không sao đâu. Tiểu tước vỗ nhẹ vai nàng, giọng khản đặc vì đau lòng. Đừng sợ, tiểu thư, người nhất định không sao. Cao Xuân đứng một bên, lúng túng không biết phải làm gì. Cũng không hiểu nổi vì sao Trần Ánh Trừng lại phản ứng dữ dội như vậy. Những người khác trong phủ khi nghe chuyện cũng chỉ vội vàng lo lắng, rồi lập tức đi tìm bằng chứng minh oan cho Trần Nguyên Phúc. Một ngày xoay vòng tất bật, đêm nay Trần Nguyên Phúc có thể sẽ được thả về. Không rõ là vì Trần cô nương quá yếu đuối, hay còn có nguyên do nào khó nói khác. Nhưng với Trần Ánh Trừng, chuyện này giống như cả bầu trời sắp sụp xuống. Vụ án này đầy những điểm kỳ quặc. Trần Nguyên Phúc không phải người duy nhất bị nghi ngờ. Thi thể Lãnh Tương Thất và thành chủ đang hôn mê đều được phát hiện trong sân của một tiểu thiếp của Trần Đại Nhân. Cả viện rối loạn, và người tiểu thiếp sắp lâm bồn ấy cũng đã biến mất không dấu vết. Có người cho rằng là yêu quái lẻn vào, bắt cóc sản phụ, cũng có người không loại trừ khả năng tiểu thiếp ấy vốn dĩ là yêu vật giả mạo, thừa cơ mưu sát trượng phu, đồng thời làm trọng thương thành chủ. Phần lớn mọi người, kể cả Cao Xuân đến, đều nghiêng về khả năng thứ nhất, nhưng chẳng ai nghi ngờ Lãnh Thành Quang. Dù sao thì, hắn là con ruột của Lãnh Tương Thất. hơn nữa chỉ là người bình thường, sao có thể đánh bại được hai tu sĩ kim đan? Trần Ánh Trừng vẫn không ngừng rơi lệ, hô hấp ngày càng khó khăn, thân thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát, sợ nàng xảy ra chuyện. Tiểu tước thi pháp khiến nàng tạm thời chìm vào giấc ngủ. Lãnh Thành Quang đang ở đâu? Sau khi an bài xong cho Trần Ánh Trừng, tiểu tước lạnh lùng hỏi Cao Xuân đến. Lãnh công tử vẫn ở Thanh Bảo Tư, chưa từng ra ngoài. Hắn khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, tựa như đang đóng kín lòng mình trước tất cả. Cao Xuân đến thấy thế cũng không tiện ở lại lâu, liền đứng dậy cáo từ. Đi được đến cửa, tiểu tước bất chợt gọi lại. Cao cô nương, ngươi cũng ở trong Thanh Bảo Tư. Đêm xảy ra chuyện đó, Lãnh Thành Quang có ở đó không? Ta không chắc, nhưng nửa đêm, ta quả thực nghe thấy cửa phòng hắn mở. Nàng vốn đã định rời đi, nhưng cuối cùng không nhịn được quay đầu lại. Nhẹ giọng nói thêm, công tử, Lãnh công tử chỉ là một người phàm. Ta biết, hắn đáp. Rồi cúi đầu, lặng lẽ nhìn Trần Ánh Trừng đang say ngủ. Cao Xuân đến khẽ mím môi, khom mình rời đi. Chiều hôm ấy, Trần Nguyên Phúc trở về bình an vô sự. Đúng như lời Cao Xuân đã nói, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ông là hung thủ. Người của Xích Nhật Học Viện cũng đã đến điều tra, kết luận sơ bộ nghi ngờ có yêu vật xâm nhập, đang bắt đầu mở rộng điều tra. Hiểm nghi trên người ông được xóa bỏ, vốn là chuyện nên vui mừng. Thế nhưng, Ánh Nguyệt Sơn Trang vẫn bao trùm bởi khí lạnh và u ám. Trần Ánh Trừng từ khi thiếp đi vào giờ ngọ hôm đó, đã không tỉnh lại suốt 3 ngày. Tiểu tước canh giữ bên nàng suốt 3 ngày liền. Chỉ rời đi duy nhất một lần để đến thăm Sa Trí tại thành chủ phủ. Sau đó một bước không rời khỏi giường nàng. Hắn luôn lo lắng rằng pháp thuật làm nàng ngủ hôm đó đã có vấn đề, khiến nàng lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Cảm giác tội lỗi dày vò hắn không ngừng, đến mức 3 ngày 3 đêm không hề chợp mắt. Thân hình hắn gầy đi trông thấy, giống như một cái bóng vật vờ ngồi bên gối nàng. Trần Nguyên Phúc không đành lòng, phải sai Trần Chính Thác mạnh tay kéo hắn đi nghỉ. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, hắn đã tỉnh dậy và lại chạy về bên giường nàng. Trừng Trừng hồi nhỏ cũng từng có lần như thế. Thẩm Tịnh ngồi bên giường, nhẹ giọng kể lại, khi ấy con bé ngủ rất nhiều. Có lần còn ngủ suốt nửa tháng. Ta với cha nó thay phiên nhau túc trực. Lời đến đây, giọng bà nghẹt lại, ký ức ấy ùa về khiến bà không khỏi run rẩy. Ngày đó, bọn họ cũng từng sợ con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tiểu tước khẽ, một tiếng, giọng khàn đến mức gần như không thể nghe rõ. Nương, người về nghỉ trước đi. Ở đây, con sẽ canh. Thẩm Tịnh đứng dậy đi vài bước, nhưng cuối cùng lại vòng về. Ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng, lặng lẽ dõi mắt nhìn Trần Ánh Trừng đang nằm trên giường. Ánh mắt đầy đau lòng và bất lực. Bà cũng sợ Trần Ánh Trừng sẽ rời bỏ bọn họ. Trong mơ, Trần Ánh Trừng thấy sư phụ mình. Trong mộng, Sa Trí vẫn giữ gương mặt giống hệt như hiện tại, nhưng rõ ràng có thể nhận ra đó là một Sa Trí thời trẻ. Hắn khí thế dồi dào, ngạo nghễ không kiềm chế. Tuổi còn nhỏ đã đột phá kim đan, nổi danh khắp Thanh Bảo Thành, đầy hoài bão muốn tham gia tuyển chọn vào Xích Nhật Học Viện. Hình ảnh chuyển sang một ngôi nhà ngói. Sa Trí đứng giữa sân, từ trong phòng vọng ra tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ đang chuyển dạ. Sa Trí nhíu mày, quanh người khí chất đã dần trở nên ổn trọng hơn nhiều. Hắn quay sang một nam nhân không rõ mặt bên cạnh, nói, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đứa nhỏ này được sinh ra, sẽ không được yên ổn. Nam nhân kia chỉ mỉm cười đáp lại, đó là con của ta với Hồng Hồng. Ta sẽ bảo vệ nó an toàn. Hình ảnh lại xoay chuyển. Đến trước Thanh Bảo Tư. Có người gọi. Trần Đại Nhân. Trần Ánh Trừng nghĩ là đang gọi cha nàng. Trần Nguyên Phúc. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, lại là một gương mặt xa lạ, chỉ có vài nét tương đồng với phụ thân nàng, đó là ông nội nàng. Đại nhân, tôi đã đến làng cảnh điều tra rồi, đứa bé kia đúng là con ruột của người phụ nữ ấy. Đại nhân, ngoài kia đám người đang vì đứa bé mà đánh nhau rồi. Đại nhân, âm thanh xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn. Đại nhân, người phụ nữ đó mang đứa bé nhảy xuống vực. Chúng tôi phát hiện quần áo của cô ta dưới vách. Cùng một phần T, H, I, T, H, ể đã bị dã thú gặm nát. Đại nhân, cha, trước linh đường, Trần Nguyên Phúc đau đớn tột cùng. Thẩm Tịnh quỳ bên cạnh hắn, nhỏ giọng an ủi. Trần Nguyên Phúc nắm C, H, A, T, T, A, I nàng. Giọng nói đứt quãng như vỡ vụn. Cha ta, sao cha ta có thể C, H, E, T như vậy? Người phụ nữ đó C, H, E, T không phải lỗi của ông. Tiếng khóc ấy như xuyên thấu màng tai Trần Ánh Trừng, khiến sống mũi nàng cay xè, nước mắt rơi lã chã. Chớp mắt một cái, nàng lại thấy mình đứng giữa rừng đào. Trước mắt là T, H, I, T, H, hề một người phụ nữ. Nằm ngổn ngang, áo lam đẫm máu, mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng không. Mũi kiếm của Trần Nguyên Phúc nhỏ M, Á, U từng giọt. Ngươi có biết, năm đó ngươi giả chết, khiến phụ thân ta u uất mà qua đời. Ba đời nhà họ Trần ta, toàn bộ vì ngươi mà sa chân vào vũng lầy, không thể quay đầu lại. Luân hồi nhân quả, Trần Nguyên Phúc cũng C, H, E, T dưới kiếm của Giang Tùy Sơn. Tầm mắt Trần Ánh Trừng chìm vào bóng tối, tiếng nói mơ hồ, sâu thẳm của Giang Tùy Sơn vang lên. Mạng đổi mạng, người đã G, I, E, C người thân duy nhất còn lại của ta trên đời này. Ta cũng muốn ngươi nếm thử cảm giác đó, nhìn thân nhân C, H, E, T ngay trước mặt. Tiếng lá rơi xào xạc vang lên bên tai, Trần Ánh Trừng cảm thấy N, G, Ư, C mình tê dại, một lưỡi D, A, O lạnh lẽo xuyên thủng lồng N, G, Ư, C nàng. Chất lỏng ấm nóng tuôn ra trong chớp mắt, cơn đau xé ra rách thịt, sâu đến tận cốt tủy. Nàng ngước mắt nhìn lên, đối diện là một ánh mắt quen thuộc, nhưng không thể nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Ánh mắt ấy lạnh lùng, mang theo hận thù sâu sắc, như đang nhìn một con kiến dưới chân, nhưng sâu dưới màu đen của đồng tử, lại thấp thoáng một tia thương hại. Xin lỗi, Trần tiểu thư, hắn nói, sinh ra ở Trần gia, là số xui của cô. Trước mắt Trần Ánh Trừng tối sầm, đau đớn dâng lên, nàng ngất đi. Cơn mộng này chân thật đến đáng sợ. Mỗi một người trong đó đau khổ đến mức nàng cảm tưởng như chính mình cũng đang chịu đựng thay họ. Thế nhưng, khi tỉnh lại, cảm xúc của Trần Ánh Trừng lại dị thường ổn định. Nàng không còn muốn khóc. Trong lòng trống rỗng, giống như nhát kiếm kia thực sự đã móc đi trái tim nàng. Mắt nàng mở ra, ý thức quay về, nhưng thân thể lại như vẫn đang lạc trong chuỗi ký ức hư vô như đèn kéo quân ấy. Không có điểm tựa, giữa Trần Gia và Giang Tùy Sơn, là một chuỗi nhân quả không thể tháo gỡ. Giang Nhã Hồng và Giang Tùy Sơn bị truy sát, trên đường trốn chạy bị cuốn vào một vụ kiện. Ông nội nàng là quan chủ Thẩm, để giữ mạng, Giang Nhã Hồng giả C, H, E, T cùng con trai. Ông nàng lại cho rằng chính sự điều tra không kịp thời của mình đã khiến hai mẹ con bị bức tử oan uổng. Lòng đầy ân hận, đến C, H, E, T vẫn không thể nguôi ngoai. Nhiều năm sau, Lãnh Tương Thất khơi lại chuyện cũ, tuyên bố Sa Chí sẽ điều tra rõ vụ án ấy, còn công khai với dân chúng, dùng danh tiếng của ông nàng để ép Trần Nguyên Phúc. Hai người họ hợp tác, độc mưu sát Sa Chí, nắm giữ điểm yếu của Trần Nguyên Phúc. Lãnh Tương Thất dần dần khiến ông ta ngầm đồng thuận với những việc làm tàn ác. Cuối cùng dấn thân vào vũng bùn, không thể quay đầu. tay vấy đầy M, Á, U tội, cùng với việc Trần Chính Thác của Thanh Bảo Tư điều tra ra bằng chứng phạm tội của hai người. Vì bảo vệ người thân của mình mà Trần Nguyên Phúc từ bỏ nguyên tắc, dần dần lên cùng một con thuyền với kẻ ác, chờ đến khi cả nhà bọn họ không còn đường lui, thậm chí Trần Nguyên Phúc đã hoàn toàn sa vào bóng tối, buông thả bản thân trở thành kẻ ác, thì hắn gặp lại Giang Nhã Hồng, thì ra nữ nhân kia chưa chết, thì ra tất cả mọi chuyện năm xưa chỉ là một màn kịch do nàng dựng nên. Nàng vì bảo vệ bản thân mà tạo ra hiện trường giả nhảy vực, như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, nhiều năm sau đã thành một cơn lốc, phá tan cuộc sống vốn nên yên bình của Trần gia. Lý trí nói cho Trần Nguyên Phúc biết nàng không sai, nàng làm thế cũng chỉ để bảo vệ mình và đứa nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy nàng sống tốt như vậy, lại đứng trên cao lấy danh nghĩa chính nghĩa để lên án vợ và con gái mình, Trần Nguyên Phúc cuối cùng không nhịn được mà gờ, y, ế, xê nàng. Oan oan tương báo, dây dưa mãi không dứt. Giang Tùy Sơn hiểu rõ điều đó, vì vậy đã em mờ, á, u tẩy Trần ra, đến cả Trần Ánh Trừng một người không còn tỉnh táo đầy đủ hắn cũng không buông tha. Trần Ánh Trừng đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim mình vẫn đập, may mắn nàng còn sống. Tiểu thư, thanh âm quen thuộc run rẩy vang lên. Tiểu tước nhào tới, nắm lấy tay nàng. Ngươi tỉnh rồi, mặt hắn đã gầy đi một vòng. Trần Ánh Trừng suýt nữa không nhận ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm hắn. Sao ngươi lại để dâu thế này? Tiểu tước khựng lại, gương mặt đau khổ hiện lên nụ cười. Cúi đầu lấy tay áo che cằm. Tiểu thư đã ngủ suốt 5 ngày. Nếu biết hôm nay tiểu thư tỉnh, ta nhất định sẽ dọn dẹp gọn gàng rồi mới đến gặp nàng. Trần Ánh Trừng đẩy tay hắn ra, vuốt lớp râu xanh nhạt, cảm giác xa lạ lại mới mẻ. Không xấu đâu, nàng mỉm cười nói, Trừng Trừng tỉnh rồi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, trước giường Trần Ánh Trừng lập tức vây kín người. Nàng nhìn một vòng, thấy được Trần Nguyên Phúc. Cha! Nàng giang tay ra, giọng nghẹn ngào, cha đây rồi. Trần Nguyên Phúc cúi xuống ôm lấy nàng. Đứa nhỏ ngốc, cha không sao, chỉ là ngươi dọa chúng ta muốn chết, con chỉ là quá mệt. Trần Ánh Trừng lý nhí nói, lời này khiến mọi người trong phòng bật cười. Trần Nguyên Phúc vỗ vai nàng, như khi còn bé vẫn dỗ nàng đi ngủ. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, cha. Sư phụ thế nào rồi? Trần Ánh Trừng hỏi. Thành chủ vẫn còn hôn mê, người của Xích Nhật học viện muốn đưa hắn về trị liệu, nhưng người trong phủ hắn lại không đồng ý. Nói đến đây, Trần Nguyên Phúc liếc nhìn tiểu tước, hai người trao đổi ánh mắt, rồi nói với Trần Ánh Trừng, thành chủ ở thế gian này không còn thân nhân nào khác, chỉ có ngươi và tiểu tước là hai đệ tử. Tổng quản trong phủ hy vọng hai người các ngươi cùng đi. Lại phải về Xích Nhật thành sao? Đôi mắt Trần Ánh Trừng tối sầm lại. Hỏi, người của Xích Nhật học viện có cách chữa sư phụ không? Nội đan của thành chủ đã nát, hiện tại chưa có cách trị. Nếu đến cả người Xích Nhật học viện cũng không làm được gì, vậy là thật sự không còn hy vọng. Trần Nguyên Phúc thở dài. Những ngày ngươi hôn mê, ta vẫn chưa hồi đáp lại họ. Trần Ánh Trừng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm chăn. Mọi người trong phòng như đang chờ nàng đưa ra quyết định. Sau một lúc lâu yên tĩnh, Thẩm Tịnh nói, ngươi lại xuất hiện triệu chứng hay ngủ, cần phải dưỡng sức, ta và cha ngươi tính để tiểu tước đi cùng bọn họ. Nghe vậy, Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn tiểu tước. Hắn đón nhận ánh mắt nàng, trong mắt lại ẩn chứa cảm xúc nàng không hiểu được. Gia trí ở Xích Nhật học viện không có nhiều bạn thân, thậm chí còn xích mích với không ít người. Giao hắn cho họ, tự nhiên không thể yên tâm. Nhưng trong những ngày tiểu thư hôn mê, hắn rời xa nàng, lòng lại càng bất an. Tiểu thư, ta, hắn mở miệng, liền bị Trần Ánh Trừng cắt lời. Ta đói rồi, ta muốn ăn chút gì đó. Nói rồi nàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng. Chúng ta ăn chút gì rồi lại nói tiếp, được không? Được. Trần Nguyên Phúc gần như mang nửa căn bếp vào phòng nàng. Đồ ăn đầy đến mức không còn chỗ trên bàn, lại phải chuyển thêm hai cái bàn khác vào. Trần Ánh Trừng cầm đũa ngồi trước bàn ăn, bị một đống người vây quanh, luôn luôn theo dõi động tĩnh của nàng. Nàng vừa định cầm thìa, đã có ba bốn người đưa tới. Trần Ánh Trừng bất đắc dĩ cười nói, ta không yếu ớt đến mức đó đâu. Nàng cố gắng chứng minh với người thân rằng mình đã ổn. Tuy diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để trấn an mọi người. Sau khi vây quanh nàng quan sát một hồi lâu, cuối cùng họ cũng yên tâm. Trạng vạng, Trần Ánh Trừng đi gặp Sa Trí. Nàng gạt hết mọi người, kể cả Tiểu Tước cũng không cho theo. Một mình ngồi bên giường Sa Trí, khẽ gọi, sư phụ. Người nằm trên giường khuôn mặt vẫn như xưa, hơi thở đều đặn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy mắng nàng một câu. Nghịch đồ, nhưng nàng chờ mãi, Sa Trí vẫn không có phản ứng. Sư phụ, ngươi tỉnh lại đi, Trần Ánh Trừng thấp giọng gọi, nước mắt lã chã rơi. Sư phụ, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi, ngươi có biết chuyện năm đó không? Ngươi quen Giang Tùy Sơn sao? Cuối cùng là ai đã làm ngươi bị thương? Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, tầng tầng lớp lớp, hoang mang mãi không tan. Nhưng điều nàng muốn hỏi nhất, lại là điều mà dù Sa Trí có tỉnh lại cũng không thể trả lời. Ta nên làm gì bây giờ? Nàng đã cứu Sa Trí, phá vỡ vòng nhân quả giữa Giang Tùy Sơn và Trần Gia. Giang Tùy Sơn cũng không còn lý do gì để gờ, y. Ế, xê người nhà nàng nữa. Nhưng tại sao trong lòng nàng vẫn bất an, vẫn sợ hãi đến thế? Trần Ánh Trừng lau khô nước mắt bước ra khỏi phòng. Tiểu Tước đang đợi ở ngoài. Trước khi ra đây, hắn đã chỉnh tề lại bản thân, cạo râu, trở lại dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa như trước. Tiểu thư, nàng khóc à? Hắn tiến lại gần, nắm lấy tay nàng. N, G, ừ, xê phập phồng rõ rệt. Sư phụ nhất định sẽ tỉnh lại. Trần Ánh Trừng khẽ ừ, yếu ớt, dựa vào lồng N, G, ừ, xê hắn. Tiểu Tước, ta đây, ngươi cứ đi đi, đi cùng sư phụ. Ta không thể đi cùng ngươi đến Xích Nhật Thành. Ta không thích nơi đó. Tiểu thư, ta sẽ chờ chàng. Trần Ánh Trừng ngẩng lên, đôi mắt long lanh sau nước mắt. Hãy mang sư phụ trở về bình an. Được, cách chương.